Người anh em, cậu thơm quá. Chương 59, suy nghĩ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, Thẩm Ngung chăm chú nghe giảng, hoàn toàn không lơ đãng. Điện thoại của Trình Mặc Phỉ được cậu đặt bên cạnh quyển vở, úp mặt xuống, để lộ lớp ốp màu cam rực rỡ trong tầm mắt. Màu sắc ấy mang đến cho cậu một cảm giác an tâm, giống như Trình Mặc Phỉ đang ở bên cạnh cùng cậu nghe giảng. Chỉ tiếc rằng cậu và Trình Mặc Phỉ không cùng năm học, nếu không cậu đã có thể chọn môn tự chọn giống anh để học chung. Còn về chiếc điện thoại của cậu đang nằm trong tay Trình Mặc Phỉ, cậu không lo lắng lắm. Ứng dụng hẹn hò vẫn luôn được giấu trong thư mục kín đáo nhất, Trình Mặc Phỉ chắc chắn không thể nhìn thấy, mà kể cả có phát hiện ra thì cũng chẳng sao, biết đâu lại là một cơ hội tốt. Đôi khi, kế hoạch của con người chẳng bằng sự sắp đặt của số phận. Cậu cũng nhớ đến bài đăng trên trang cá nhân mà mình cố tình đăng trước đó. Sau khi Mạnh Ly giữ khoảng cách với cậu, cậu đã chỉnh bài viết đó thành chỉ mình có thể xem, chứ không xóa đi. Dù sao thì bài đăng đó cũng là cảm xúc chân thực nhất của cậu lúc bấy giờ. Mà trang cá nhân chẳng phải là để lưu giữ những điều như thế sao? Sau này, nếu cậu theo đuổi được Trình Mặc Phỉ, quay đầu nhìn lại những ngày tháng ấy hẳn sẽ rất thú vị. Còn nếu Trình Mặc Phỉ nhìn thấy, biết đâu lại là một cơ hội tốt khác. Vốn dĩ, cậu rất vụng về trong chuyện tình cảm. Sống đến hai kiếp rồi cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ đây là một điểm yếu bẩm sinh của Thẩm Ngung. Cậu vẫn luôn bị động chờ cơ hội tự đến với mình. Cậu chỉ có thể đảm bảo rằng, nếu kiếp này cậu ở bên Trình Mặc Phỉ, cậu sẽ không vì những lý do vớ vẩn như kiếp trước mà chia tay rồi lại quay về nữa. Còn chuyện theo đuổi Trình Mặc Phỉ, dù có sống thêm mấy kiếp nữa, cậu vẫn sẽ cẩn trọng như vậy, không phải vì nhút nhát, mà chỉ đơn giản là vì quá quan tâm, sợ rằng chỉ cần một chút sai lầm, cậu sẽ bỏ lỡ anh mãi mãi. Kiếp trước, cậu đã sống quá mệt mỏi, luôn nghĩ ngợi đủ điều. Kiếp này, cậu chỉ muốn mọi thứ đơn giản hơn, làm việc mình thích, yêu người mình yêu, tận hưởng cuộc sống mình mong muốn, kiên định với niềm tin của mình. Chỉ vậy thôi. Trình Mặc Phỉ không tiếp tục xem điện thoại của Thẩm Ngung nữa. Anh tắt màn hình, gục đầu xuống bàn. Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà thấy vậy, nhỏ giọng hỏi han, sao thế, không khỏe à? Không sao, thấy hơi buồn ngủ. Giọng Trình Mặc Phỉ trầm thấp, vẫn vùi đầu trong khuỷu tay. Dù sao đây cũng là một môn học nhàm chán, lại còn vào tiết 1, tiết 2 buổi chiều. Có không ít sinh viên lơ là, chỉ cần không ảnh hưởng đến lớp thì thầy cô cũng không quá khắt khe. Thấy anh không có gì nghiêm trọng, hai người bạn cũng không hỏi thêm. Nhưng thực ra, Trình Mặc Phỉ không hề buồn ngủ, cũng chẳng thể ngủ được. Anh nhắm mắt, gục đầu xuống bàn, trong khi đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Bên tai là âm thanh video bài giảng phát từ máy chiếu. Nhưng tâm trí anh thì hỗn loạn vô cùng. Chuyện Thẩm Ngung thích một người, anh đã từng nghe người khác nhắc đến. Sau đó, anh cũng có quan sát và suy đoán từ góc độ của mình. Nhưng bài đăng trên trang cá nhân vừa rồi là lần đầu tiên anh trực tiếp cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Thẩm Ngung dành cho người kia. Anh không muốn Thẩm Ngung và người đó ở bên nhau. Anh cho rằng người đó không xứng với Thẩm Ngung. Có quá nhiều điểm đáng chê trách, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa anh và Thẩm Ngung, khiến cậu phải đứng giữa mà khó xử. Nhưng Thẩm Ngung đã thích người đó bao năm trời, tình cảm nặng sâu như vậy, sự khao khát tha thiết ấy, liệu anh có thể dễ dàng thay đổi được không? Anh và Thẩm Ngung mới quen nhau vài tháng, làm sao có thể so bì với tình cảm kéo dài nhiều năm kia? Bỗng nhiên, anh cảm thấy dù mình có ám chỉ thế nào, có khuyên nhủ ra sao, Thẩm Ngung cũng sẽ không từ bỏ. Thẩm Ngung tuy nhỏ hơn anh một tuổi, mới trưởng thành chưa lâu, nhưng trong quá trình tiếp xúc, anh có thể cảm nhận được, cậu thực ra là một người có tâm lý trưởng thành và chín chắn. Nếu không, làm sao có thể một mình đi học xa nhà, tự lo liệu mọi chuyện gọn gàng như thế? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Ngung sẽ dễ dàng bị người khác tác động. Nếu Thẩm Ngung đã quyết tâm, thì dù là ai cũng không thể thay đổi được. Nghĩ kỹ lại, Thẩm Ngung còn chủ động chia sẻ chuyện này với dì Thẩm. Hẳn là đã xác định chắc chắn, nhất định phải ở bên người đó. Những toan tính, phân tích của anh từ trước đến nay, suy cho cùng đều trở nên nực cười như một gã hề. Ngay từ đầu, chúng đã không nên tồn tại. Cuối cùng, có khi anh còn khiến Thẩm Ngung khó chịu, làm cậu cảm thấy anh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu. Thậm chí còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Tại sao lại thành ra thế này? Phải làm sao để giải quyết chuyện này đây? Không khí trong phòng học quá nóng, nóng đến mức khiến đầu óc anh quay cuồng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Trình Mặc Phỉ hít sâu một hơi, buộc bản thân bình tĩnh lại. Chỉ khi tỉnh táo, anh mới có thể tìm ra cách giải quyết. Anh đã biết, người kia không ưa anh, mà Thẩm Ngung dường như chỉ có thể giữ lại một trong hai người bên cạnh. Thẩm Ngung thích người đó, nhưng họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Vấn đề là, làm sao để Thẩm Ngung không ở bên người đó? Trong đầu Trình Mặc Phỉ đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Anh mở bừng mắt, chỉ cần Thẩm Ngung hoặc người đó bất ngờ quen người khác, chẳng phải hai người họ sẽ không còn cơ hội yêu nhau nữa sao? Bây giờ đâu phải thời cổ đại, bây giờ là chế độ một vợ một chồng. Thông tin về người kia, anh biết rất ít, mà đối phương lại ở tận phương Nam. Tất nhiên không thể ra tay từ phía đó, chỉ có thể bắt đầu từ Thẩm Ngung. Từ Thẩm Ngung, khiến Thẩm Ngung ở bên một người khác. Nhưng là ai? Tim Trình Mặc Phỉ bỗng nhiên đập thình thịch. Những dòng tin nhắn anh vừa thấy trên WeChat chợt hiện lên trong đầu không thể kiểm soát được. Bạn cùng phòng của cậu đẹp trai quá. Cậu chịu nổi không? Nếu như người ở bên Thẩm Ngung là anh thì sao? Trình Mặc Phỉ đột nhiên ngồi thẳng dậy, đồng tử khẽ rung động, hai vành tay đỏ bừng. Trên bục giảng, thầy giáo đang cúi đầu lật xem bài giảng trên PowerPoint, không để ý đến tình huống bên dưới. Trình Mặc Phỉ ngồi sát bên cửa sổ, còn Tiêu Hùng ngồi bên phải anh, đang chơi game thủ thành trên điện thoại, bị động tác của anh làm giật mình. Cậu ta lỡ mất một con quái, thua trận. Tiêu Hùng vừa chán nản vừa nghi hoặc quay sang nhìn anh. Ngay lập tức phát hiện hai tay anh đỏ bất thường. Nhỏ giọng hỏi, anh Phỉ, anh bị bệnh à? Nói rồi, cậu ta giơ tay định sờ trán anh. Nhiệt độ hơi cao, nhưng dường như không đến mức phát sốt. Trình Mặc Phỉ né tránh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không dám đối diện với ai. Thấp giọng đáp, không, nằm mơ thôi. Với cả trong phòng hơi nóng. À, Tiêu Hùng không nghi ngờ gì, vì năm nay hệ thống sưởi quả thực quá nóng, liền cúi đầu tiếp tục chơi tiếp. Nhưng nhịp tim Trình Mặc Phỉ vẫn không hề chậm lại, trái tim anh như muốn phá vỡ lồng ngực, ực mà nhảy ra ngoài. Chỉ khi toàn bộ máu trong cơ thể ngừng chảy, có khi cơn nóng này mới hoàn toàn dịu xuống. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế? Não anh hỏng rồi à? Anh và Thẩm Ngung sao có thể? Nhưng trong lòng lại có một giọng nói liên tục gào thét. Nếu cậu và Thẩm Ngung ở bên nhau, sẽ không còn tên đàn ông nào tiếp cận cậu ấy nữa. Hai người cũng sẽ mãi mãi là mối quan hệ thân mật nhất, không ai có thể chen vào giữa hai người. Đây chẳng phải điều cậu luôn mong muốn sao? Giọng nói đó như người cá mê hoặc lòng người, từng chút một làm lung lay lý trí của anh. Nhưng hai người họ là bạn tốt, là anh em tốt cơ mà. Hơn nữa, anh là trai thẳng, chưa từng nghĩ đến việc ở bên một người đàn ông. Anh không còn bài xích chuyện yêu đương đồng giới như trước. Nhưng nếu bảo anh thực sự hẹn hò với một người đàn ông cứng rắn, anh không thể chấp nhận được. Nghĩ đến việc ôm, nắm tay hay hôn một người đàn ông, anh liền cảm thấy khó chịu, không phải kiểu ghê tởm đầy định kiến, mà đơn giản là không quen với sự tiếp xúc thân mật đó với người cùng giới. Nhưng nếu người đó là Thẩm Ngung, bàn tay đặt hờ trên bàn của Trình Mặc Phỉ vô thức siết chặt lại. Móng tay gọn gàng vì dùng lực mà in sâu vào lòng bàn tay. Có chút đau, nhưng anh hoàn toàn không để ý, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống. Miệng đắng nghét, ánh mắt dán chặt vào hai đám mây ngoài cửa sổ đang dính vào nhau. Bỗng nhiên, anh nhận ra, nếu người đó là Thẩm Ngung, anh lại chẳng hề bài xích chút nào. Trên người Thẩm Ngung luôn có mùi quýt ngọt mà anh thích. Anh cũng thích cảm giác được Thẩm Ngung ôm, thậm chí còn thích ôm cậu. Trước đây, mỗi lần ngủ chung, sáng dậy Thẩm Ngung đều nằm gọn trong vòng tay anh. Tay Thẩm Ngung anh cũng đã từng nắm qua, nhỏ hơn tay anh một chút. Lúc ở ngoài trời thì luôn lạnh, phải nhét vào túi áo anh mới ấm lên. Còn về nụ hôn, anh chưa từng hôn Thẩm Ngung, nhưng khi thử tưởng tượng, cậu nhóc lúc nào cũng ngốc nghếch như một chú hamster nhỏ. Nếu bị anh hôn chắc chắn sẽ ngơ ngác, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Chết tiệt, dù rất hiếm khi nói bậy, Trình Mặc Phỉ cũng không nhịn được mà thầm buông một câu chửi thề trong lòng. Suy nghĩ của anh hoàn toàn mất kiểm soát, trôi dạt đến những hướng không thể tưởng tượng nổi. Anh thật sự có suy nghĩ không đứng đắn với người anh em của mình sao? Cách chương.